Ca thần chi luyến, chương 13 đến 1 thượng, gocchuyenaudio.com. Lúc tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trong một cái túi lớn, cả người không thể động đậy, xem ra là đã bị điểm huyệt, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng được âm thanh ở bên ngoài đưa tay chịu trói đi, sư phụ của ngươi đã bị ta sai người bắt giữ, ngươi đã không còn đường lui nữa. Là âm thanh của Băng Sơn Nam. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Chu Nguyên Nhiên ta bài mưu tính kế cuối cùng, cư nhiên vẫn là thua ở trên tay ngươi. Bất quá, trong tay ta còn có một quân bài cuối cùng, ta nghĩ, ngươi hẳn là biết rất rõ. Hắn ở nơi nào, nghe như Băng Sơn Nam tựa hồ nhịn nuốt tức giận. Hừ, ta lập tức cho ngươi thấy hắn. Vừa dứt lời ta đã bị một lực lượng mạnh mẽ kéo ra, tiếp theo ta lại thấy được ánh sáng. O, nhìn rõ chưa, phong của ngươi hiện tại rất tốt, không có chút tổn hao gì cả. Bất quá, nếu ngươi, thì không biết hắn sẽ bị gì đây. Nói xong, một thanh chùy thủ. Dao găm, sắc bén liền đặt trên cổ ta. Băng Sơn Nam rõ ràng luống cuống, hắn lo lắng nhìn ta, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có yêu cầu gì? Hoàng thượng, ngươi không thể, một tên bên cạnh Băng Sơn Nam lập tức lên tiếng khuyên can, nhưng còn chưa nói xong đã bị cản xuống. Ha ha ha ha, xem ra ta chọn quân bài này thật không sai. Chu Lẫm Nhiên, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay à. Ha ha ha ha, ta muốn ngươi tự vẫn trước mặt ta. Chấm chấm, ngươi làm càn, ngươi là tên cuồng đồ lớn mật, nói nửa đường lại bị chặn lại. Băng Sơn Nam gắt gao nhìn chằm chằm chùy thủ trên cổ ta, không hề động đậy. Ta cũng nháy mắt gửi tín hiệu cho hắn, ngàn vạn lần đừng nghe tên kia nói. Nếu không thì lão tử cả đời nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa? Nếu không trả lời thì phong thân yêu của ngươi sẽ đi đời nhà ma đó. Hừ, nếu như vậy, ta cảm giác trên cổ có một tia đau đớn, tiếp theo thì máu chảy ra. Không, đừng làm hắn bị thương, ta nghe theo là được. Băng Sơn Nam khẩn trương, không nói hai lời liền rút kiếm ra đặt trên cổ mình. Đột nhiên, một cái bóng trắng xuất hiện trong không trung, đồng thời, hai viên đá từ đâu bay tới đẩy kiếm của Băng Sơn Nam cùng chùy thủ đang đặt trên cổ ta ra, thừa dịp đó, trong nháy mắt nó liền ôm lấy ta thối lui đến bên cạnh Băng Sơn Nam. Thần ái, ngươi không sao chứ? Bóng trắng này dĩ nhiên là mắt đào hoa, hắn sau khi giải huyệt đạo của ta xong liền lo lắng kiểm tra vết thương trên cổ. Những người chung quanh nhanh chóng tiến lên, Chu Nguyên Nhiên dù lợi hại như thế nào đi nữa, cũng không thể hai tay địch lại bốn tay, hắn liền rất nhanh chóng bị khống chế. Ta không để ý đến vẻ mặt lo lắng của mắt đào hoa, mà là chuyển hướng nhìn Băng Sơn Nam. Hắn cũng đang chạy đến bên cạnh ta. Phong, ngươi không sao chứ, ngươi đổ máu, mau tuyên thái y. Ta trừng mắt nhìn miệng vết thương trên cổ hắn so với ta còn sâu hơn, lập tức một cái tát hầu hạ. Tên đại hỗn đản nhà ngươi, sau này nếu còn dám làm chuyện này nữa thì không chết lão tử ta cũng đem ngươi chém chết. Lão tử nói cho ngươi, ngươi nếu dám đi đưa tin với Diêm Vương trước lão tử chính là thành quỷ cũng không buông tha. Lời ta còn chưa nói xong đều biến mất trong đôi môi của hắn. Ta đấu tranh vài lần rồi thì liền mất tự chủ mà nhiệt liệt hôn. Sau vài phút khi sắp nghẹt thở chúng ta tách ra. À, nguy rồi, ta mạnh xoay đầu, liền gặp được ánh mắt ảm đạm xa suốt tinh thần của mắt đào hoa giống như đang lên án cái gì đó. Ai, gocchuyenaudio.com, ta nhẹ nhàng mà thoát khỏi ôm ấp của Băng Sơn Nam, đến trước mặt mắt đào hoa chủ động dâng lên môi đỏ mọng. Tiếp theo lại là một cái hôn môi kịch liệt đạt tiêu chuẩn, so với lúc nãy còn lâu hơn. Bọn họ sẽ không lại tới nữa chứ, ngay cả cái này mà cũng muốn so với nhau. Rốt cục cũng hôn xong, Băng Sơn Nam bật người đoạt ta lại ôm trong lòng, tức giận nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của ta. Hắn có chút ảo não hỏi mắt đào hoa, vì cái gì cứu ta? Chấm, mắt đào hoa có chút bất đắc dĩ trả lời. Ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy à, nếu không bởi vì ta biết nếu ngươi có chuyện gì thì thân ái nhất định sẽ thực đau lòng. Còn không chỉ có kẻ ngốc mới đi cứu tình địch của mình thôi. Hai người bọn họ liền như vậy mà trừng mắt với nhau. Khách chương.